vuốt ve nỗi đau nhớ anh. Chắc anh vẫn còn hận trách khi em đã nói chia tay, nhưng xin anh biết mãi trong lòng em, em vẫn yêu anh, em mãi yêu anh, sẽ mãi yêu anh. Anh cũng biết rằng yêu là bao lần em khổ đau. Thôi hãy chia tay để mãi không còn hận trách nhau, để không còn ai nhận ra tình yêu của ta đã không như lúc đầu. Em yêu anh thật nhiều mà tại sao anh không biết, chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc. Nhưng em đã sai, giờ ngồi nơi đây chìm đắm với bao ký ức có anh hôm qua, và chẳng còn ai vuốt ve nỗi đau. Em nhớ anh, chắc anh vẫn còn em đã nói chia tay, nhưng xin anh biết mãi trong lòng em. Em vẫn yêu anh, em mãi yêu anh, sẽ mãi yêu anh. Anh cũng biết rằng yêu là bao lần em khổ đau. Thôi hãy chia tay để mãi không còn hận trách nhau, để không còn ai nhận ra sao anh không biết, chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc. Nhưng em đã sai, tuy em không còn được gần bên anh, nhưng bao yêu thương dành cho anh đó. Em yêu anh yêu hơn chính em. Em mong cho trách nhau, để không còn ai nhận ra tình yêu của ta đã không còn như lúc đầu. Tình yêu của ta giờ đây